Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu mà điên điên khủng khủng thế này, khoan, có khi nào ông chủ cũng bị HIV lây cho cậu chủ không? Hay là phu nhân lây? Ôi trời ơi, cũng có thể lắm đấy. Trời đất ơi, lỡ mà bệnh HIV thì biết sao, chúng ta phải đi gọi bác sĩ. Cả Tuần đứng xa xa, cứ nhìn đến cười đến nước mắt sắp trào. Giờ Tịnh nhà ta cũng đâu có yên, cô về thăm ông nội mà đầu cứ ngẩn ra vì nụ hôn của Triệu Tôn. Nhiều lúc còn ôm gấu bông cười hì hì. Đến độ ông nội chống gậy mà vẫn lo lắng Dương Tịnh bị đập đầu vào đâu làm đứt hết mạch thần kinh. Cô cười suốt ngày, cười nham nhở đến độ người ta nhìn mặt cô muốn tát vài bạt tay cho cô tỉnh dậy. Thầy dạy võ của cô thấy cô điên điên, cười cười suốt cũng lo, mới dặn cô ăn uống tử tế, nghỉ ngơi giờ giấc, đừng làm việc quá nhiều. Mà Dương Tịnh nghe tai trái lọt qua tai phải trôi luôn. Nham nhở đến độ bà mẹ cũ thấy cô đưa lên forum trường bàn tán với chủ đề phải chăng Dương Tịnh đã bị bỏ rơi cho nên điên điên khùng khùng. Bài viết này lập luận chính xác chặt chẽ, được nhiều người chia sẻ, còn được cả ngàn người vào bình luận, ai ai cũng tán thành. Có người còn ra sức viết một bình luận dài 1.000 dòng kể về chuyện tình tóm tắt của Dương Tịnh. Vâng, cái người ấy chuyên văn. Cuối cùng lời đồn 2 thành 4, 4 thành 16 bắt đầu lan truyền đầy như con số có gắn bình phương. Mà con ngốc Dương Tịnh chẳng hay biết gì hết, cứ cười nham nhở sống qua ngày. Đọc xong cái vấn đề trên forum trường Dương Tịnh, cả tôi không nhịn được ôm bụng cười ha hả. Người hầu trong nhà thấy thế sợ quá nên rút dần nhận thức, thì ra bệnh HIV lây qua đường không khí. Cô căn bản không đấu lại tôi. Một con mắm bánh bèo tiểu nam tên Na náo náo xuất hiện, là đại diện cho cả một club hâm mộ Triệu Tôn. Thì đến cửa hàng Dương Tịnh hô to khẩu hiệu: dĩ Triệu Tôn là tượng đài vinh quang, được ngắm chứ không được dùng. Thậm chí còn dán khắp nhà Dương Tịnh. Ngày thứ nhất Dương Tịnh gỡ từng cái đem đi bán lấy tiền, rồi lấy tiền đó mua mảnh giấy dán tường phía ngoài nhà. Ngày thứ hai Dương Tịnh bán không hết, người ta cũng không mua nhiều nữa, liền đem đi làm giấy lót nền cho sân sau, sau này khỏi phải lắp gạch mà đi chân trần vẫn tốt. Ngày thứ ba Dương Tịnh xếp máy bay, xếp ngôi sao, xếp hạt đính trên hiên nhà, khiến căn nhà nhìn bình thường trở nên thơ mộng. Ngày thứ tư Dương Tịnh vẫn còn thấy cô liền xếp thành một đống siêu nhân giấy để bán cho tụi con nít. Ngày thứ năm cô đích thân đứng đợi người dán giấy ngoài cửa để cảm ơn người ta. Nhờ cô tôi có thể kiếm thêm thu nhập riêng, cảm ơn cô nhiều. Dương Tịnh thấy người ôm một chồng giấy lại tường nhà cô chuẩn bị dán, cúi người rất cảm ơn chân thành. Tốt, ớ khoan, cô đem bán hết, cô dám bán dĩ tổng của chúng tôi. Nào nào hét lên, đã bị phát hiện thì thôi lại còn la làng, để đúng là tiểu tam ngu ngốc. Ồ, thì ra không phải mình cô, tôi cúi đầu cảm ơn tất cả những người giúp tôi có thêm thu nhập. Nói chưa hết, Dương Tịnh còn đưa ra kiến nghị, sau này dùng keo dán lên tường nhà tôi là mỗi các cô dùng loại nào dễ gỡ, chỉ để nó dính cả thì phiền lắm, chóc cả giấy dán tường. Dương Tịnh của chúng ta không phải dạng gặp tiểu tam là chửi là mắng, là nói chuyện một cách nghiêm túc, mà phải là chưa đánh địch đã chạy. Cả bản người dạng nào cũng không thể làm phiền được tư duy nhơi nhớt của cô nàng. Đó là vì sao từ đầu tới cuối không hề có bất kỳ tiểu tam dám làm phiền cuộc sống của cô, vì nói chuyện chưa được, huống chi xỉa bới người ta. Cô, sao? Cô dám bán dĩ tổng của chúng tôi? Dĩ tổng đó tôi không quen, tôi chỉ biết dĩ bánh bèo. Vào nhà đi, hình như trời sắp mưa đấy. Kẻ ớt giấy tôi lại không kiếm được tiền. Dương Tịnh nhìn trời, đen đen thấy ghê, lại có chút sấm. Dương Tịnh, cô đừng đánh trống lảng. Rõ ràng cô không tôn trọng dĩ tổng, còn dám lẻo nhẻo bên cạnh anh ấy. Cô so với tôi có đẹp hơn không? Có giỏi hơn không? Có hút người hơn không? Có giàu hơn không? Gia đình cô thậm chí không có người nổi tiếng như gia đình tôi. Cô căn bản đấu không lại tôi. Dương Tịnh im, cô nàng đi vào nhà. Não não thấy Dương Tịnh đi, hất mũi lên trời, tự cho mình đã thắng, còn bật máy gọi cho club. Trưa mưa phát bù, Dương Tịnh rơi từng giọt như thể người ta đang tạt đất. Não não thấy mưa, vội vàng cầm sấp giấy che mưa. Như một bóng dù che cho cô nhóc ngước đầu, thấy Dương Tịnh đứng trước mặt. Mưa rội lên đầu, Dương Tịnh mỉm cười, may quá không bị ướt. Và từ đó, một đánh hào quang sáng chói trong tim một người con gái ngây thơ. Nào nào phát hiện Dương Tịnh thực đẹp, thực là ngầu. Phụ chọc nào nào thấy Dương Tịnh đứng dưới mưa, đưa dù che cho mình, cảm giác thực đẹp. Cùng lúc đó, club đội mưa đội nắng tới, thấy cảnh tượng này phút chốc xúc động. Dù không muốn công nhận nhưng Dương Tịnh làm rất tốt, cô thành công che mưa cho đống giấy là cả một đống tiền trước mặt. Cả bản cô che cho là giấy, lo giấy chứ không hỏi người. Thế là club tan rã, không ai phản đối hai người này, Dương Tịnh khóc không ra nước mắt. Hết giấy hết tiền. Cũng như vậy từ đầu chí cuối không hề xuất hiện tiểu tam. Tuấn thở dài nhìn Triệu Tôn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong phòng, mà thấy chắc hai người kết hôn, sẽ không còn là vấn đề nữa. Dương Tịnh à, tôi thực lòng yêu em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.